Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, Hasune Miku. Keng, trời giáng vận may. Phát hiện phúc lợi Bảo Dương X1 mới vừa gia nhập lĩnh địa thú tộc không lâu. Lý Huyền Dạ liền một con thú nhân còn không có gặp gỡ. Liền gặp vận may lớn. Một con màu phấn hồng Bảo Dương từ trên trời giáng xuống. Đánh trên chân của hắn. Đây là Lý Huyền Dạ lần thứ 2 gặp gỡ trời giáng Bảo Dương. Hơn nữa còn là hy hữu Bảo Dương. Bốn bề vắng lặng. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem Bảo Dương mở ra. Keng, mở ra phúc lợi Bảo Dương. Thu được nữ thần thẻ triệu hoán X1. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ triệt để bó tay rồi. Tại sao tổng đến đồ chơi này a? Lão tử đã nuôi một vé ăn cơm khô không làm việc nữ thần. Trả lại a, tư nhân không gian đã nhân khẩu nổ tung biết không? Người cho nữ thần thẻ triệu hoán còn chưa tính. Tốt xấu ở phụ tặng cái không gian lên cấp thẻ a. Không phải vậy triệu hoán nữ thần cũng không có nơi sắp đặt có được hay không? Nhổ nước bọt nửa ngày. Lý Huyền Dạ cũng không còn khí lực. Đàng hoàng tiến vào tư nhân không gian. Bắt đầu sử dụng nữ thần thẻ triệu hoán. Tuy nói ngoài miệng không vui. Nhưng Lý Huyền Dạ vẫn là rất muốn nhìn một chút lần này có thể cho gọi ra cái gì mới nữ thần. Mẹ kiếp, ngươi là ai a? Ai ngờ Lý Huyền Dạ mới vừa gia nhập tư nhân không gian. Liền thấy một cái chưa từng thấy qua ngự tỷ đâm đầu đi tới. Nhưng là đem Lý Huyền Dạ cho sợ hết hồn. Này tư nhân trong không gian làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cái hắn kẻ không quen biết đây? Huyền Dạ đại nhân, là ta à? Ta là Hồ Phỉ Phỉ a, ngự tỷ vóc người thướt tha. Tiếng nói rất có vài phần nữ vương phạm. Hướng về phía Lý Huyền Dạ nháy mắt một cái. Sức mê hoặc 10 phần. Nói xong lộ ra phía sau mình 9 cái lông xù đuôi to. Hồ Phỉ Phỉ. Người đều lớn như vậy. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên. Này nhỏ cửu vĩ thiên hồ phát dục tốc độ cũng quá kinh thế hãi tục. Này bao nhiêu tháng công phu a? Liền từ 10 tuổi ra mặt Lolita. Lắc mình biến hóa thành thục ngự tỷ. Lúc này Tho cùng Aqua cũng đi tới. Tho mỉm cười nói. Chủ nhân, Phỉ Phỉ quá tham ăn. Chúng ta trong kho hàng dự trữ đồ ăn. Có ít nhất một nửa đều là bị nàng một người tiêu hao mất. Hơn nữa nàng dạ dày chính là một cái động không đáy. Chỉ có vào chứ không có ra. Coi như ăn dưới một tảng đá. Đều có thể tiêu hóa không còn sót lại một chút cạn. Hồ Phỉ Phỉ gò má ửng đỏ. Lúng túng nói. Tho tỷ ngươi liền đừng chê cười ta. Ta cũng là không nhịn được. Không ăn đồ ăn sẽ đói bụng a. Lý Huyền Dạ sắc mặt cổ quái nói. Hồ Phỉ Phỉ, ngươi đời này tuổi thọ còn lại bao lâu? Trước hắn chuyên môn hỏi thăm qua Hồ Phỉ Phỉ. Biết được bản thân nàng đối với thân phận lai lịch của mình là khá là rõ ràng. Biết mình là cửu vĩ thiên hồ một mạch chuyển thế. Nhưng càng nhiều liên quan với cửu vĩ thiên hồ bộ tộc sự tình. Lý Huyền Dạ vẫn chưa quá nhiều dò hỏi. Dù sao dưới cái nhìn của hắn. Hồ Phỉ Phỉ bên trong lần thứ 2 chuyển thế nên còn rất dài thời gian. Nhưng hiện tại xem ra, này lần thứ 2 chuyển thế sợ là không tốn thời gian dài đi. Hồ Phỉ Phỉ cũng không ẩn giấu. Trực tiếp nói, Huyền Dạ đại nhân, Phỉ Phỉ hiện tại là có thể tiến hành lần thứ 2 chuyển thế. Bất quá, chấm ngoặc kép, tuy nhiên làm sao? Lý Huyền Dạ vội vàng hỏi. Hồ Phỉ Phỉ đỏ mặt nói, nếu như Phỉ Phỉ lần thứ 2 chuyển thế. Đối với năng lượng nhu cầu gặp tăng cường đến thiếu hơn gấp 10 lần. Ta sợ, sẽ đem Huyền Dạ đại nhân ngài ăn chết. Lý Huyền Dạ một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Đây thật sự là cửu vĩ thiên hồ bộ tộc, mà không phải thao thiết bộ tộc à. Hắn cười khổ nói, Phỉ Phỉ ngươi không cần chú ý. Có thể chuyển thế, ngươi liền trực tiếp chuyển thế đi. Thức ăn vấn đề ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Lấy hắn hiện tại tài lực, còn không tin liền một cái tiểu hồ ly đều không nuôi nổi. Vậy thì tốt, Phỉ Phỉ vậy thì chuyển thế. Ngự tỷ Hồ Phỉ Phỉ lúc này liền tươi cười rạng rỡ gật gật đầu. Ngay ở Lý Huyền Dạ hiếu kỳ nàng phải như thế nào chuyển thế thời điểm. chỉ thấy Hồ Phỉ Phỉ trên người đột nhiên dâng lên một trận cửu sắc thần quang. Thần quang ngưng kết thành một vệt ánh sáng kén đem Hồ Phỉ Phỉ thân thể bao phủ lại. Chỉ qua mấy giây, quang kén phát sinh bù một tiếng vang lên giòn giã. Từng tấc phá tan đến. Chỉ thấy bên trong nằm một cái đúc từ ngọc tiểu cô nương. Phảng phất mới vừa ra đời như thế. Phát sinh một trận cao vút tiếng la khóc. Lý Huyền Dạ kinh thán không thôi. Cửu vĩ thiên hồ này bộ tộc quả nhiên không phải bình thường a. Lại như vậy liền chuyển thế. Oa oa oa oa. Chấm ngoặc kép. Thò vội vã ôm lấy kêu khóc không ngừng tiểu Phỉ Phỉ. Kết quả tiểu tử nhìn thấy thò đuôi. Lại chảy ra ngụm nước. Lập tức đình chỉ tiếng khóc. Ôm lấy thò đuôi liền bắt đầu gặm. Trêu đến thò một trận choáng váng. Hích. Thò ngươi đi chuẩn bị ăn chút gì cho ăn đút nàng đi. Mặt khác nhà kho có thể mở rộng một hồi. Sau đó ta mỗi ngày kiếm một ít đồ ăn đi vào. Đưa đi thò cùng chuyển thế sau Hồ Phỉ Phỉ. Saber lại đi tới đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Master, có nhiệm vụ gì có thể dặn dò ta đi làm sao? Bị Saber một đôi nước long lanh sung mãn mong đợi mắt to nhìn chằm chằm. Lý Huyền Dạ đều có chút không nhịn được mềm lòng. Cái này tranh cường háo thắng vua Arthur. Đột nhiên đi tới một cái không tranh với đời thế ngoại đào nguyên bên trong. Phỏng chừng khoảng thời gian này đều đem nàng cho tẻ nhạt đến sắp điên rồi. Nhưng là quy tắc hạn chế. Keng, đo lường đến ký chủ tổng hợp thuộc tính vượt qua Saber. Mở ra đổ bộ quyền hạn. Ký chủ có thể dẫn dắt Saber tiến vào vạn giới đại lục. Ây. Chấm ngoặc kép, đột nhiên xuất hiện gợi ý của hệ thống để Lý Huyền Dạ trở nên hoảng hốt. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Khụ khụ, Saber ý nguyện của ngươi ta đã nghe được. Đợi lát nữa liền mang ngươi đi ra ngoài thông khí. Lý Huyền Dạ đổi giọng nói rằng. Saber vẻ mặt chấn động. Lập tức một chân quỳ xuống. Vâng theo ngài ý chỉ. Vĩ đại Master, một bên Aqua nhất thời không vui. Gắt gao ôm lấy Lý Huyền Dạ bắp đùi mang theo tiếng khóc nức nở làm nũng nói. Huyền Dạ đại nhân ngươi thật thiên vị. Aqua cũng muốn ra ngoài chơi. Ngươi cũng mang tới Aqua có được hay không vậy? Tránh ra, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Nói, ngươi tạm thời còn không có hí. Chờ lúc nào thực lực ta vượt qua ngươi lại nói. Ô ô ô, Aqua nước mắt chạy mà chạy. Nàng nhưng là đường đường thủy chi nữ thần, nắm giữ chân thần cấp thực lực, chờ đến Lý Huyền Dạ thực lực vượt qua nàng còn không biết muốn tới năm nào tháng nào. Xem ra nàng đời này là đừng đùa, Lý Huyền Dạ lắc đầu thở dài, mỗi lần đến tư nhân không gian đến, đều sẽ cảm thấy tâm lực tiêu tụy, vừa nghĩ tới lại lập tức phải định cư một vị mới nữ thần. Lý Huyền Dạ thì càng là đau đầu. Nếu không chậm rãi lại nói, được rồi, sớm muộn đều là phải đối mặt, lại nói ngược lại cũng đã như vậy, triệu hoán hơn mấy cái nữ thần lại đây, tập hợp mấy bàn mạt trược chẳng phải là càng thêm hài hòa. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dạ lập tức liền lấy ra nữ thần thẻ triệu hoán, bắt đầu trước triệu hoán nữ thần, màu vàng cột sáng trong phút chốc từ trên trời giáng xuống, nữ thần lóe sáng lên sàn. Một đôi màu xanh biếc đủ mông cặp đuôi ngựa, một thân màu xanh lục quần áo thủy thủ, màu xanh lục vớ dài, da thịt trắng nõn, kiều tiểu vóc người, mang theo hồ đồ ánh mắt, trong tay còn đang nắm nhất cái xanh mượt hành tây. Hasune Miku, giả lập ca cơ, trạch nam nữ thần, có thể phát sinh trên đời êm tai nhất tiếng trời, nắm giữ hư cấu hóa thân thể, có thể miễn dịch tất cả thương tổn. Cũng trang bị thần khí, vô địch hành tây. Mỗi lần công kích khả tạo thành 10 điểm cố định mức thương tổn. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.